Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 448. Phải thất tín với người khác. Hai vị tiên sinh, có phải ta đi nhanh quá hay không? Binh lính dẫn đường đằng trước thấy Kế Duyên và Thường Dịch vẫn luôn không theo kịp bước chân của gã, nên tưởng rằng mình đi nhanh quá. Dù sao thì hai người phía sau chỉ là thư sinh, trước đấy bọn họ cũng nói mình chỉ tới đây bằng xe ngựa, chẳng qua là xuống xe từ trước. Kế Duyên vội vàng đáp lại vị quân sĩ này: "Quân gia yên tâm, chúng ta theo kịp." Thường Dịch ở bên cạnh cũng gật đầu. Như thế khiến cho tên lính này có hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Hai vị tiên sinh đừng gọi ta như vậy. Các ngươi là người có học vấn, còn ta chỉ là kẻ tham gia quân ngũ. Tuy chúng ta chống cự được địch nhân, nhưng muốn mọi người được sống tốt thì còn phải dựa vào các ngươi." Không ngờ tiểu binh này lại có giác ngộ đó. Kế Duyên không khỏi nhìn gã thêm vài cái. Sau đó hắn và Thường Dịch cùng đi nhanh hơn. Phần lớn binh sĩ chung quanh cũng đang nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Từ cách ăn mặc của hai người, rõ ràng có thể thấy không phải là người trong quân. Bọn họ phỏng đoán hai người là ai, tới để làm gì. Thành trì không lớn, nhỏ hơn một chút so với huyện thành, huyện Đại Hà. Bọn họ dễ tới dễ lui được một thời gian, rốt cuộc đã đi tới phía trước trên một tòa kiến trúc ở trung tâm thành trì. Chẳng những rộng lớn hơn chút so với các kiến trúc khác, mà còn không ít binh sĩ đang đứng gác. "Hai vị tiên sinh, nơi này là tướng quân phòng thủ trong thành chúng ta. Bình thường Liêu Tư Mã cũng ở chỗ này. Có điều hai vị còn phải gặp tướng quân trước rồi mới có thể đi gặp Liêu Tư Mã." "Vậy cũng có lý." Kế Duyên đáp lại, binh lính dẫn đường ở bên này bèn chạy đến phủ đệ trước một bước để thông báo. Không lâu sau, Kế Duyên và Thường Dịch đã được gặp tướng quân trong thành này. Gã không hung thần ác sát, cũng không cường tráng tuấn lãng, dung mạo khá bình thường, nhưng tất cả binh lính đều vô cùng tôn kính gã. Hiện giờ Kế Duyên và Thường Dịch đang đứng trong một gian phòng. Trong phòng có một chiếc bàn lớn, bên trên trải bản đồ cực lớn, trên bản đồ đầy vết đánh dấu. Tứ quân ngồi ở phía sau bàn lớn nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Trong tay gã có thư tay của Bắc Môn quân hầu, trên đó tỏ vẻ đã đối chiếu công văn rất nhiều lần và cũng đã dò hỏi hai người: "Các người từ quận Trung Đạo tới đây, đã lâu lắm rồi chúng ta không được nhận tiếp viện, rốt cuộc tình huống bên kia như thế nào? Lần trước phái binh sĩ đi truyền tin, bọn họ chỉ qua loa cho xong với chúng ta, nói là sẽ mau chóng vận chuyển quân lương tiếp viện tới, nhưng hiện tại ngay cả một khối gang cũng chẳng có." Tướng quân đứng lên từ chỗ ngồi, chỉ vào nơi nào đó trên bản đồ. "Chúng ta đã trấn thủ ở đây 3 năm. 3 năm đã chiến đấu bao nhiêu trận, đã chết bao nhiêu huynh đệ, ta đã chẳng còn nhớ rõ. Nhưng tiếp viện của chúng ta, quân phí của chúng ta đâu? Thậm chí biết một vài huynh đệ còn tích cóp quân phí để gửi về hậu phương, nhưng số quân phí này lại chẳng thể về được đến nhà, e rằng đã vào trong túi của quan sai nào đó rồi." Dù lúc này trong phòng chỉ có 3 người là tướng quân, Kế Duyên và Thường Dịch, nhưng giọng gã cũng không lớn, bởi vì gã sợ các huynh đệ bên ngoài nghe được. Tuy vậy, tướng quân nói rất có khí thế, một luồng sát khí mãnh liệt xông thẳng tới. Kế Duyên và Thường Dịch là người tu tiên, họ có thể cảm nhận rõ được huyết sát chi lực trong đó. Chỉ e yêu ma tầm thường cũng phải sợ hãi gã 3 phần. Nhưng đối với loại người tu tiên có đạo hạnh thâm sâu như bọn họ mà nói, thì còn chưa đủ xem. Kế Duyên chỉ có thể chắp tay bình tĩnh trả lời: "Vị tướng quân này, ta và Thường tiên sinh đều không phải là quan viên nước Nguyên Triệu, mà lấy công văn tới đây chỉ để truyền tin mà thôi. Chuyện quân hưởng quân lương, hai người chúng ta cũng không biết, mong tướng quân hiểu cho." "Đúng vậy, ta và Kế tiên sinh đi từ quê nhà xa xôi của Liêu Chí Bảo tới đây, chúng ta không biết gì về việc này." Đổi thành Thường Dịch hồi xưa, tuy hắn ta cũng nho nhã lễ độ, nhưng tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy với một phàm nhân. Không phải hắn ta khinh thường họ, mà là không cần phải lãng phí công sức làm gì. Phàm nhân quá cố chấp, nói một câu mà vẫn chưa thông thì thôi. Nhưng giờ đây, hắn ta lại không chỉ vì đi theo Kế Duyên, mà còn vì phàm nhân trước mặt quả thật đáng kính, hoặc là nói binh sĩ trong thành này đều là người đáng kính. Tướng quân thở ra một hơi, cố làm dịu cảm xúc một lát rồi mới ngồi xuống. "Chắc đã dọa hai vị tiên sinh mất rồi. Đúng là việc này không liên quan tới hai vị. Ta không nên nổi nóng với hai vị." Tướng quân có bất đắc dĩ của gã, binh lính trong thành này đều có bất đắc dĩ của họ. Bọn họ không thể lui, nếu bọn họ lui, hậu phương nước Nguyên Triệu phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, vẫn luôn có lệnh trấn thủ, bọn họ muốn lui cũng không được. Đúng rồi, trên đường tới đây, hai vị có tin tức gì khác không? Không nhất thiết phải là quân tình chính vụ, nói chút dân tình là được. Thường Dịch liếc nhìn Kế Duyên, tự hồ do dự không biết có nên kể chuyện lúc trước xảy ra hay không. Thấy Kế Duyên gật đầu với hắn ta mới mở miệng nói. Mấy hôm trước, nước Nguyên Triệu bùng phát một trận ôn dịch lớn, quét sạch ít nhất 1/3 quốc thổ, vô số người nhiễm bệnh, người chết, người bệnh nhiều không kể. Cái gì? Tướng quân ngồi thẳng người, hai tay bám chặt lấy tay vịn của ghế gỗ, khiến cho nó phát ra mấy tiếng kéo kẹt. Ôn dịch ư? Hiện tại sao rồi? Quận Trường Cốc Đạo có bị dịch không? Kế Duyên mở miệng đáp, ôn dịch đã khống chế được, chỉ cần tiếp sau xử lý thỏa đáng hẳn sẽ không bùng phát nữa đâu. Chỉ có điều người đã chết vì ôn dịch thì không thể sống lại được. Còn về cụ thể những nơi gặp tai họa, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chủ yếu là không biết địa danh. Tướng quân nghe thế thì lộ ra vẻ mặt, chẳng phải khóc cũng chẳng phải cười. Xử lý thỏa đáng, triều đình. Thôi không nói nữa, ta đã phái người đi gọi Liêu Tư Mã, chắc hắn sẽ nhanh chóng đến thôi. Đa tạ tướng quân. Rốt cuộc huynh đệ thủ hạ có thể có tin tức trong nhà cũng là chuyện tốt. Đúng rồi, người đâu, mau pha trà cho hai vị tiên sinh. Nghe được mệnh lệnh, một quân sĩ tiến vào nhận lệnh rồi lại đi ra ngoài. Đợi một lát sau, một hán tử có thân hình cường tráng thẳng tắp, mặc áo giáp da bước nhanh vào theo hai quân sĩ. Trên mặt hắn ta mang nét hưng phấn và vui mừng rõ ràng. Thư nhà ở đâu? Thư nhà ở đâu? Giọng của Liêu Chính Bảo rất lớn, còn chưa nói tới thì giọng của hắn ta đã chấn rung cả bên này, nhìn rất khác với dáng vẻ hiền lành thật thà của cha hắn ta. Đi vào trong phòng, Liêu Chính Bảo ôm quyền hành lễ với tướng quân trước, sau đó nhìn về phía Kế Duyên. Thư nhà đâu, thư nhà đâu, cuối cùng cha và nương ta cũng đã hồi âm cho ta rồi à? Tìm được một người có thể viết thư nhà thật không dễ dàng, trong nhà cũng không dư tiền bạc mua bút mực, ta cũng mong phong thư nhà này rất lâu rồi, rốt cuộc cũng tới. Cảm xúc của Liêu Chính Bảo rất phấn chấn, từ lời của hắn, không khó nghe ra, hắn ta đã viết không chỉ một bức thư nhà, nhưng trên thực tế lại chưa từng gửi về nhà được. Kế Duyên khẽ thở dài, chỉ chắp tay với bên đó nghiêm túc nói, vẫn chưa viết thư nhà, chúng ta chỉ mang lời nhắn và tín vật tới thôi. Nói xong, Kế Duyên lấy món đồ quấn vải, dài cỡ một cánh tay từ sau lưng ra, đưa cho Liêu Chính Bảo. Người sau mở mấy lớp vải quấn chặt ra để lộ thanh mộc kiếm bên trong. Trên mộc kiếm còn khắc một người nhỏ xíu cùng với vài vạch đánh dấu. Liêu Chính Bảo tràn chứa nước mắt, cẩn thận vuốt ve thanh mộc kiếm mà hồi nhỏ cha đã làm cho mình này, dường như cảm thấy khoảng thời gian vui sướng khi còn nhỏ. Là của ta, là mộc kiếm cha ta làm cho ta. Không ngờ nó vẫn còn. Nó vẫn còn, rõ ràng trước khi tòng quân ta không tìm thấy nó. Là nó. Bỗng nhiên Liêu Chính Bảo ngẩng đầu lên nhìn về phía Kế Duyên và Thường Dịch. Cha nương ta có khỏe không? Người trong thôn có khỏe không? Kế Duyên trịnh trọng trả lời. Liêu Tư Mã cứ yên tâm, cha nương ngươi đều rất khỏe, thân thể khỏe mạnh, ăn được ngủ được. Không những thế, cha ngươi còn phát động toàn bộ người trong thôn lập một nghĩa mộ để có nơi mai táng chôn cất cho những di cốt không rõ nguồn cội, là người tốt có tiếng. Ồ ồ ồ, vậy là tốt rồi. Cuối cùng Kế Duyên cũng mỉm cười. Sau đó hắn nói, đúng rồi, bọn họ còn sinh một hài tử, người có một đệ đệ ruột, tên là Liêu Bảo Quy, đã 6 tuổi rồi. Vậy à, trên mặt Liêu Chính Bảo lộ rõ nét vui mừng, hai tay nắm chặt mộc kiếm, sau đó lại vỗ đùi. Ôi trời, vậy mộc kiếm này nên để lại cho đệ đệ ta chơi chứ, mang đến cho ta làm gì? Không phải có lời nhắn là được rồi sao? Đúng rồi, cha nương ta nhắn gì cho ta thế? Từ trước đến nay, Kế Duyên luôn biết ăn nói, món võ mồm đã bao lần cứu mạng hắn, và cũng từng nhiều phen xoay chuyển cục diện. Nhưng lần này, hắn lại nghẹn lời một cách hiếm thấy. Sau đó, hắn mới tới gần Liêu Chính Bảo một bước, thấp giọng nói với hắn ta bằng âm lượng chỉ mình hắn ta nghe được. Hai vị Liêu gia hy vọng ngươi có thể về nhà. Tòng quân nhiều năm chưa về nhà, bọn họ rất nhớ ngươi. Liêu Chính Bảo hơi sững sờ, hắn ta nhìn Kế Duyên và Thường Dịch, lại nhìn về phía những người khác trong phòng, thẳng thắn mở miệng, bảo ta trở về. Sau khi hắn ta thốt ra những lời này, không khí trong phòng lập tức trở nên tĩnh mịch, mấy binh lính bên cạnh đều nhìn về phía Liêu Chính Bảo, ngay cả tướng quân cũng vô thức ngồi thẳng người nhìn về phía hắn ta. Thấy Liêu Chính Bảo lớn giọng nói như vậy, Kế Duyên và thậm chí cả Thương Dịch đều mơ hồ biết rằng hắn ta đã đưa ra đáp án nào. Từ khi nói xong câu kia, Liêu Chính Bảo vẫn luôn nhìn mộc kiếm trên tay. Hắn ta im lặng hồi lâu rồi mới phát ra một tiếng nói trầm thấp. Hai vị có bản lĩnh lớn như vậy, có thể mang ta về quê được. Thương Dịch nhìn Kế Duyên, thấy Kế Duyên không nói gì, hắn ta bèn mở miệng trả lời. Chuyện này không làm khó được ta và Kế tiên sinh, có thể lấy được quan văn, đồng thời khiến cho người khác đưa chúng ta tới đây, vậy là đủ chứng minh điểm này rồi. Ha ha, hai vị tiên sinh cũng chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt, tuy rằng hậu phương có rất nhiều giá áo túi cơm, nhưng vẫn còn rất nhiều trạm gác, quan phủ cũng không phải vật bài trí. Có lẽ muốn một tờ công văn thì dễ, nhưng ta cứ trở về như vậy sẽ tính là kẻ đào ngũ. Nếu phát hiện ra thì sẽ bị chém đầu, còn sẽ liên lụy người nhà, nói không chừng còn liên lụy tới các người. Thương Dịch tiếp tục nói, đây là chuyện nhỏ, có thể giải quyết được. Ha ha ha ha, ta không tin. Liêu Chính Bảo vừa nói, vừa ngẩng đầu lên nhìn Thương Dịch, rồi tiếp tục nhìn mộc kiếm. Tướng quân đang ngồi muốn nói lại thôi, hai tay tiếp tục nắm chặt vào tay vịn. Nội tâm gã dãy giụa không kém gì Liêu Chính Bảo chút nào. Đang lúc gã muốn mở miệng, nói mình có thể hỗ trợ, bỗng nhiên Liêu Chính Bảo lại ngẩng đầu lên nhìn Kế Duyên và Thường Dịch. Hai vị tiên sinh, đa tạ các vị mang tin tức trong nhà đến cho ta. Thanh mộc kiếm này nhờ hai vị tặng cho đệ đệ giúp ta. Liêu Chính Bảo trả mộc kiếm lại cho Kế Duyên, giọng hắn ta có vẻ rất kiên định. Cha ta thành lập nghĩa mộ, là người tốt nổi danh ở quê nhà. Đương nhiên con của ông ấy cũng không thể đào binh mất mặt được. Trong nhà có huynh đệ của ta, nơi này cũng có. Làm phiền hai vị tiên sinh trở về nói cho cha và nương đệ đệ ta rằng tương lai Chính Bảo sẽ chiến thắng trở về quê hương, nhưng hiện tại ta sẽ không quay về. Hey. Tiếng thở dài cuối cùng của Liêu Chính Bảo hơi run rẩy. Kế Duyên khẽ thở dài, hắn vỗ vỗ sườn vai của Thường Dịch, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói với Liêu Chính Bảo, người quyết định như vậy rồi ư? Thường Dịch cũng không nhịn được, mở miệng khuyên bảo, người có biết rốt cuộc ta và Kế tiên sinh là người phương nào hay không? Người có biết nếu ngươi muốn trở về không chỉ là đoàn tụ với người nhà, càng có thể có được phúc phận thì thường nhân khó mà có được. Người có biết tình đồng chí của ta cùng mấy ngàn huynh đệ trong thành hay không? Người có biết nếu ta bỏ mặc bọn họ mà đi một mình, trong lòng ta sẽ dày vò đến cỡ nào hay không? Chỉ vừa nghĩ tới thôi, ta đã thấy say dứt lương tâm rồi. Liêu Chính Bảo không đợi Thường Dịch nói xong, hắn ta đã đỏ mắt gào lên. Ta biết chắc chắn hai vị tiên sinh là người tài ba, ta biết, nhưng ta đã quyết rồi, đa tạ. Thường Dịch bị quát gào như vậy cũng không tức giận, trái lại trên gương mặt của hắn ta lộ rõ vẻ tươi cười. Hắn ta gật đầu với Liêu Chính Bảo, sau đó lấy ra một lá bùa từ trong tay áo mình. Ở trong mắt Kế Duyên, nó chợt chớp sáng rồi biến mất, nhưng ở trong mắt người chung quanh thì nó lại chỉ là một tấm quỷ họa phù. Cầm lấy, đây là bùa bình an mà cha nương ngươi cầu cho ngươi. Bảo ngươi lúc nào cũng mang trên người, ngươi không cự tuyệt cái này đấy chứ. Liêu Chính Bảo lại sừng sốt, sau đó hấp tấp lấy nó nhanh như cướp. Sao ngươi không lấy nó ra từ sớm? Tất nhiên là ta muốn mang theo rồi. Kế Duyên mỉm cười nhìn cảnh tượng này, hắn gật đầu với Thường Dịch rồi nhìn về phía Liêu Chính Bảo và tướng quân đang ngồi trên ghế. Vậy thì xem như ta và Thường tiên sinh đã thất tín với người ta rồi. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 449, gặp được thần tiên rồi. Tuy Kế Duyên ngoài miệng thì nói là sắp phải thất tín với người ta rồi, nhưng hắn lại không có bất kỳ vẻ ảo não nào cả. Tướng quân đứng lên từ vị trí của mình, đi đến trước mặt Liêu Chính Bảo, nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, còn người sau cũng khẽ gật đầu với tướng quân. Kế Duyên suy tính về tiểu mục kiếm ở trong tay, nghĩ một lát lại nói với Liêu Chính Bảo. Kiếm gỗ là tín vật cha mẹ người đưa cho chúng ta. Người cũng để lại chút tín vật cho chúng ta, để cho cha mẹ người biết được người thật sự còn sống. Đúng đúng đúng, phải nên thế, phải nên thế. Liêu Chính Bảo gấp bùa bình an trong tay hai lần một cách cẩn thận, rồi nhét vào trong ngực trước đã. Sau đó xoa xoa tay, suy nghĩ xem nên đưa cho cha mẹ tín vật gì. Nhưng nửa ngày sau cũng không nghĩ ra có thứ gì thích hợp. Ta đây cũng không có đồ gì phù hợp nha. Liêu Trinh Bảo dùng ánh mắt trợ giúp nhìn về phía tướng quân, nhưng tướng quân cũng không nghĩ ra được cái gì. Ở đây cái gì cũng thiếu, càng không có đặc sản gì, cũng không thể mang một thanh binh khí hỏng về nhà cho được. Hay là như thế này đi, người viết một phong thư cho người nhà, mặc dù dùng lời để nhắn cũng được, nhưng cũng không bằng thư, có thể lúc nào cũng để ngắm, để vơi đi nỗi nhớ mong. Kiếm gỗ này người cứ giữ lại đi. Kế Duyên đề nghị ra một câu, tiện thể còn đưa lại cho Liêu Chính Bảo thanh kiếm gỗ lần nữa. Người sau gãi gãi đầu, nhận lấy kiếm gỗ, rồi hơi ngượng ngùng mà nói. Mặc dù ta có thể qua loa nhận biết được một số, nhưng viết thì lại viết không tốt, chi bằng vẫn là tiên sinh viết thay ta. Trước khi gửi thư về nhà, đều là những người có chút trình độ văn hóa viết hộ. Ví dụ như Bắc Môn Quân Hầu, này có Kế Duyên và Thường Dịch ở đây, thì một chuyện cũng không làm phiền hai chủ nữa. Được thôi, vậy để ta viết giúp ngươi. Kế Duyên nghe thấy vậy, tất nhiên cũng vui vẻ đồng ý. Ngay trên bàn vẽ, trong phòng nghị sự đã có binh sĩ cầm giấy bút đến. Kế Duyên viết thay cho Liêu Chính Bảo. Sau khi biết những năm qua, trong nhà đều không nhận được bất cứ thư tín nào, Liêu Chính Bảo dứt khoát kể một hơi, sơ lược những gì đã trải qua, từ mê mạng của lúc mới tổng quân, đến sợ hãi sau đó, rồi đến chết lặng của sau nữa, cuối cùng là chuyển thành một loại tinh thần trách nhiệm kiên nghị. Dù lần này, chữ của Kế Duyên rất nhỏ, nhưng một phong thư này cũng viết trọn 5 trang giấy. Mỗi đường mỗi nét rơi trên mặt giấy khiến cho người ta thấy mình hình như đang thưởng thức nghệ thuật vậy. Mỗi lần viết xong một từ lại đặt ở một bên thì hắn đều nhẹ nhàng thổi đi bút tích cho nhanh khô. Sau khi Kế Duyên viết xong, bút trong tay theo cổ tay rồi đổi lại chiếc bút ban đầu trong quân đội. Dù bút lông sói lúc viết thư trước đó đã được thu trong tay áo, cũng chỉ có Thường Dịch mới có thể nhìn thấy rõ điểm này. Xong rồi, ngươi nhìn xem còn bỏ sót cái gì không? Kế Duyên tránh khỏi bàn, Liêu Chính Bảo và tướng quân, binh sĩ ở bên cũng vội vàng xích lại gần hơn để xem. Thấy chữ viết trên 5 trang giấy tinh tế mềm mại, có thứ tự, nhìn thấy là đã cảm thấy có một loại tâm tình khoan khoái dễ chịu. Tướng quân kia nói với Kế Duyên và Thường Dịch, ta xem như đã hiểu, hai vị tiên sinh cũng không hề có điệu bộ quan liêu gì, lại có thể lấy được văn thư thông hành, còn có thể có xe ngựa hộ tống nơi biên thủy nguy cơ chi địa này, càng dám khoác lác mà nói rằng có thể giúp đỡ cho Liêu Tư Mã về nhà. Chỉ dựa vào chữ này, hai vị tiên sinh tất nhiên là hạng học cứu kinh người. Trong quan lại sĩ lâm, người nịnh bợ các người cũng không phải ít. Thường Dịch lắc đầu cười nói, tướng quân là người biết hàng nha, chẳng qua Thường Mỗ cũng không dám sánh vai với Kế tiên sinh. Chữ của ta mặc dù so với người thường thì tính cũng không là tệ, nhưng so với chữ của Kế tiên sinh thì còn kém xa. Mặt Liêu Chính Bảo tràn đầy vẻ vui sướng, rồi lại thận trọng mà cầm lấy trang giấy, tỉ mỉ nhìn văn tự. Chữ hắn biết cũng không thể tính là quá nhiều, chỉ vì có thể nhìn rõ được thuật ngữ quân sự cơ bản, nhưng ở trên mấy tờ giấy này lại đọc đến trôi chảy lạ thường. Mỗi câu mỗi chữ đều có thể thẩm đọc ý nghĩa. Tốt lắm, viết rất tốt, rất tốt. Sau đó Liêu Chính Bảo còn cầm bút lên, viết lên tên của mình. Mặc dù cố gắng đạt đến mức tinh tế, nhưng vẫn có hơi lệch lạc. Vừa so sánh với chữ của Kế Duyên thì càng thêm phần quá quắt, nhưng lại làm cho phong thư này có tính chân thực đến lạ thường. Một phong thư thật dài, 18 lượng bạc, 6 thù hắn ta để giành được chính là toàn bộ đồ vật mà Liêu Chính Bảo muốn Kế Duyên và Thường Dịch mang về. Hắn ta biết loại cơ hội này rất có thể sẽ không còn có nữa, cho nên chỗ tiền này còn là hắn ta tìm tướng quân mượn một phần. Lúc Kế Duyên và Thường Dịch trở về, tướng quân và Liêu Chính Bảo đều đưa bọn hắn đến cửa Bắc và đồng thời điều động một đội binh sĩ và một chiếc xe ngựa hộ tống bọn hắn lên đường. Ít nhất là hộ tống đến biên giới địa phận mà bọn hắn quản hạt. Chờ xe ngựa chở Kế Duyên và Thường Dịch biến mất bên ngoài cửa thành Bắc, Liêu Chính Bảo cũng hơi thất vọng mất mát. Chẳng qua hắn ta rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng, khôi phục được bộ dáng kiên cường của ngày xưa. mà giờ khắc này Bắc Môn quân hầu đang viết thư ở trong doanh phòng của mình, thu dọn tốt binh sĩ và tình huống điều tra do hắn phụ trách trong mấy ngày gần đây mà hắn ta đã viết xong. Lúc viết đến hai người ngày hôm nay đến thăm thì làm thế nào cũng không thể nhớ được tên cụ thể của hai viên quan phê duyệt trên quan văn là ai. Thế là hắn ta kéo hộp gỗ bên cạnh qua, rồi tìm kiếm mớ quan văn thông hành, định viết theo. Kết quả là lật tới lật lui, thế nào cũng không tìm được tờ quan văn kia. Quái lạ, rõ ràng là ta để nó ở chỗ này mà, tại sao lại không tìm thấy nhỉ? À, đây là chuyện gì vậy? Bỗng nhiên, Bắc Môn quân hầu ra được một tờ giấy trắng từ trong đống quan văn. Hắn ta rút ra, nhìn trước nhìn sau, lật qua lật lại, xác nhận bên trên đến một chữ cũng không có. Thêm cả việc hắn ta lật qua lật lại cũng không tìm thấy tờ văn thư kia của Kế Duyên. Không hỏi làm sao quân hầu lại sinh ra một ý nghĩ hơi hoang đường. Hắn ta nói chuyện này cho tướng quân và Liêu Chính Bảo biết, cả hai cũng kinh ngạc không thôi. Cầm tờ giấy tuyên thành thượng đẳng, rõ ràng không phải là thứ trong quân doanh, lật qua lật lại nhìn hồi lâu. Tướng quân, có phải đuổi theo hai vị tiên sinh không? Bắc Môn quân hầu hỏi một câu. Tướng quân và Liêu Chính Bảo đều nhìn về phía hắn ta rồi cùng nhau lắc đầu. Nhất định là Liêu gia đã tìm kỳ nhân dị sĩ tương trợ, không cần làm ra hành động dư thừa khiến người ta ác cảm. Kế Duyên và Thường Dịch vừa rời khỏi địa phận quản hạt của biên cảnh, nhiên chính là đằng không mà bay về hướng Tây Bắc. Bọn hắn từng nói với Liêu Chính Bảo là sẽ rất nhanh đưa ngân lượng và thư đến Liêu gia, nhưng Liêu Chính Bảo và những binh sĩ biết được chuyện này, sống chết cũng không ngờ được cái rất nhanh là nhanh bao nhiêu. Một ngày trời, trời còn chưa tối, thì đã có sai dịch của nha môn cưỡi ngựa phi đến Mao Than Thôn. Đây là người mà Kế Duyên và Thường Dịch đặc biệt tìm đến, biến hóa thành một nhân vật có thân phận để nhận lệnh đưa thư. Tiếng võ ngựa vọt thẳng đến cửa môn, sau đó giảm bớt tốc độ, hỏi thăm vị trí của Liêu gia ở trong thôn. Cuối cùng thì Lão Trương đang đi dạo trong thôn, dẫn đến nhà Liêu Đại Khâu. Lão Trương đi trước dẫn đường, còn sai dịch dắt ngựa đi theo phía sau. Sai ra, ngay ở phía trước, ngay ở phía trước rồi. Dẫn đường, dẫn đường. Vâng, vâng, vâng. Lão Trương bước nhanh tới gần nhà của Lão Liêu, đang hắng giọng phía trước rồi kêu lên. Lão Liêu, Lão Liêu, có thư nhà của các ngươi, nói là tiểu bảo gửi tới từ trong quân đội. Lão Liêu. Cái gì? Liêu Đại Khâu vội vội vàng vàng xông ra khỏi phòng, nhìn về phía sai dịch đang dắt ngựa ở bên kia. Người kia đang nhờ Lão Trương nắm hộ dây cương, tiến lên hai bước chắp tay với Lão Liêu. Vị này chính là Liêu Thiện Nhân à? Con trai ngài Liêu Chính Bảo có gửi thư tới, còn có một đồ vật đi cùng với thư đều đã ở đây rồi, ta chưa từng mở ra đâu. Sai dịch nói xong, lấy ra một túi vải bó chặt từ trong ngực đưa cho Liêu Đại Khâu. Người sau cẩn thận đón lấy, cái sau cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, sau đó lại không chờ đợi được mà mở ra, nhưng rồi đột nhiên động tác đình trệ lại, vội vàng chào hỏi sai dịch vừa tiến vào ly viện. Sai gia mời vào trong, vào trong uống trà. Sai dịch tranh thủ thời gian, vội vàng khoác tay. Thôi thôi, ta còn công vụ trên người, không quấy rầy các ngươi nữa. Ôn dịch lần này quá nghiêm trọng, chết rất nhiều người, ta cũng bận lắm đây. Thế mà thôn các ngươi đến một người bệnh cũng không có, cũng xem là chuyện lạ. Xem ra làm việc tốt thì ông trời sẽ chiếu cố các ngươi. Vâng vâng, chúng tôi không dám quấy rầy sai gia đi thong thả, đi thong thả. Sai dịch khoát tay ra hiệu cho bọn hắn, không cần tiễn nữa, chờ mình lên ngựa rồi định rời đi. Chẳng qua lúc trước khi đi thì nghĩ đến cái gì đó, rồi vội vàng quay đầu nói với Liêu Đại Khâu. Đúng rồi, Liêu Thiện Nhân, tên ta là Đỗ Côn, là nha dịch của huyện Đại Hà. Lão Liêu sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Sau khi do dự thì cắn môi nói, sai gia yên tâm, lần sau ta vào huyện chắc chắn sẽ mang tâm ý tới cửa bái phỏng. Ta... Không không không, không phải ta có ý này. Sai dịch có chút sờ khóc sờ cười. Ta nói Liêu Thiện Nhân đừng quên ta là được. Ta không phải muốn nhận chỗ tốt và tiền bạc của ngươi. Ngươi cho ta thì ta cũng không dám cầm nha. Nói xong những lời này, dịch cũng không còn ở lại thêm, trực tiếp phóng ngựa chậm rãi đi khỏi thôn, sau đó giơ roi thúc ngựa rời đi. Chờ sai dịch vừa đi, Lão Trương lập tức kêu lên. Lão Liêu, ngươi còn thất thần cái gì vậy? Xem thư đi chứ. Đúng, nhưng ta không biết chữ. Ai nha, cha hài tử ơi, ngươi quản nhiều thế, xem đã rồi hắn nói. Xem rồi hắn nói. Mấy người ghé vào trong viện rồi ngồi xuống, vội vàng mở cái túi lấy ra đồ vật ở bên trong. Trong đó có một cái túi nhỏ nặng trĩu. Liêu Mẫu mở ra xem mà bên trong lại có rất nhiều nén bạc và bạc vụn. Wow, thật nhiều tiền. Xem thư. Liêu Đại Khâu cẩn thận mở phong thư ra, căn bản là không nỡ lòng xé hỏng. Sau đó mới lấy ra 5 tờ giấy viết thư. Điều thần kỳ là thế nào mà gã lại đọc hiểu được thư này? Rõ ràng gã chẳng biết được bao nhiêu chữ, nhưng lại có thể đọc được, hiểu được trên thư viết cái gì. Gã còn đọc cho Liêu Mẫu và ở bên cạnh, Lão Trương và cả Tiểu Nhi Tử cũng ra súm lại đây nghe. Cha, mẹ, đứa con bất hiếu Liêu Chính Bảo nhờ kế tiên sinh viết thay. Nhi Tử tòng quân 9 năm, chăn trở mấy ngàn dặm. 9 năm qua hoàn toàn không có chút tin tức nào, trong lòng Nhi Tử rất áy náy. Đời này chưa báo đáp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ, nay Nhi Tử nhìn thấy kiếm gỗ, lệ như suối trào. Đọc xong 5 trang cũng đã qua hơn một khắc, trên mặt vợ chồng Liêu gia đã tràn đầy nước mắt, ngay cả Lão Trương cũng nghe đến hốc mắt hồng hồng. Cũng chính là có Tiểu Liêu tuổi còn nhỏ, thêm cả cũng chưa từng gặp qua người ca ca này nên cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Ngược lại còn tựa lên đùi mẫu thân mà ngây thơ hỏi một câu. Huynh trưởng nói là hắn ta ở một nơi rất xa, rất xa. Muốn gửi thư về cũng phải mất mấy tháng. Thư này là do kế tiên sinh viết thay. Thế nhưng kế tiên sinh và thường tiên sinh không phải buổi sáng mới rời đi hay sao? Ba người lớn hơi ngây ngẩn cả người. Đúng vậy nha, hai vị đại tiên sinh mới đi không bao lâu. Có phải là đã viết xong thư từ sớm hay không? Cho nên hôm nay đặc biệt đến thôn tới tìm người. Lão Trương kinh ngạc mà nói một câu, sau đó lại nghĩ đến, nói có chút khả năng hợp lý. Vốn dĩ vợ chồng Liêu lão gia cũng muốn gật đầu, nhưng Tiểu Liêu với vẻ mặt ngây thơ lại mở miệng. Không đúng, kiếm gỗ mà huynh trưởng trong thư nói cũng là buổi sáng phụ thân mới đưa cho kế tiên sinh mà. Lần này người lớn trong viện chỉ đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Thật lâu, lão Liêu mới thì thào một câu, đây là gặp được thần tiên nha. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 450, Tiên Hà truyền đạo, Kế Duyên về nhà. Thế hiện tại, nhân vật thần tiên hư hư thực thực trong miệng mấy người này đang ở đâu? Mặc dù Kế Duyên và Thường Dịch tìm người khác đưa thư, nhưng bọn hắn cũng không rời đi. Giờ phút này lại đang đứng ở trước nghĩa địa của Mao Than Thôn. Chẳng qua, cho dù bây giờ có người đến thì cũng không nhìn thấy bọn hắn. Còn Thổ Địa Công thì đứng cùng bên cạnh hai người. Hiện tại, chỗ bọn hắn đang đứng chính là mộ hồn của vị giáp sĩ kia, chuẩn xác mà nói hơn là mộ hợp táng của hai người quân nhân kia. Dù gì thì người của Mao Than Thôn cũng đã cho người đến chôn cất, không thể nào một hộ một phòng được. Lúc này, giáp sĩ dẫn đầu bên trong phần mộ đã tỉnh, đang ngồi ở bên trong mộ, kể cho Kế Duyên và Thường Dịch chuyện khi còn sống và sau khi chết của mình. Theo sắc trời dần dần tối xuống, nghĩa mộ ở bên này cũng dần dần náo nhiệt. Quỷ hồn giáp sĩ kéo theo cả các quỷ hồn khác, nhào nhào đi ra khỏi phần mộ. Nếu đổi thành người bình thường mà thấy cảnh này là đã bị dọa sợ đến chết khiếp, mà tất nhiên Kế Duyên và Thường Dịch và cả Thổ Địa cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Nghe giáp sĩ kia kể xong chuyện của mình lúc còn sống, nhóm người Kế Duyên mới hiểu ra trước khi chết đối phương cũng không phải có bao nhiêu đặc biệt, vốn chỉ là một thập trường nho nhỏ. Sau này lại được thăng lên làm thân vệ của một thiên tướng. Quân doanh ở chỗ cách huyện Đại Hà không xa, nhưng trong quân gặp phải binh biến, gã và tướng quân đều chết ở trong trận loạn, thi thể trôi theo dòng sông mà trôi đến đây. Chẳng qua giáp sĩ này đúng là cũng có chỗ hơn người. Kế Duyên càng bằng lòng, tin rằng hắn chết quá sớm. Nếu mà có thể sống tiếp thì chưa hẳn tương lai không có thành tựu. Còn về phần trụ cột triều đình hay là lực lượng phản loạn thì không nói rõ được rồi. Dù sao trong lòng quỷ hồn này tự có một cái cân, điều khó có được chính là sẽ hành động đối với ý nghĩa trong lòng, chứ không phải loại người nước chảy bèo trôi. Thật ra trong lòng đa số những người ở đây đều có một cái cân, một người tốt thì phân rõ được tốt xấu, thật ra người xấu cũng phân rõ được, là những tên tự xưng không hiểu kia, rất nhiều cũng là dấu hiểu biết giả hồ đồ. Trong đó phần lớn người là vì theo tập thể mà thay đổi theo, còn loại giáp sĩ này có thể đứng đầu thì khá hy hữu. Thế sau này các người có tính toán gì không? Thành quỷ quân ư? Thế nhưng âm ti không chứa được đâu. Kế Duyên hỏi một câu như vậy, tất cả hồn bên trong nghĩa mộ đều an tĩnh lại. Vậy chúng ta không thành quân, đợi ở trong mộ cho thật tốt, hoặc là được đưa đến quỷ thành âm ty cũng được. Thổ công gật đầu nói, bây giờ quỷ thành âm ty bên trong âm ty còn nhiều hơn so với người sống ở trên dương thế. Đúng là lúc thiếu nhân thủ, nếu dưới tình huống bình thường thì sẽ không tùy tiện dùng các ngươi đâu. Nhưng trải qua chiến dịch chống dịch quỷ này, ta vì các ngươi đứng ra bảo đảm thì âm ty chắc chắn sẽ dùng các ngươi. Mặc dù sẽ mất một khoảng thời gian dài không có thân phận âm sai, nhưng tốt xấu gì cũng là công việc chính đáng của âm phủ. Bầy quỷ ở nghĩa mộ nghe những lời của thổ địa công thì hết sức động lòng. Nếu như đi âm ty làm sai dịch thì còn tốt hơn bây giờ gấp nhiều lần. Lúc đầu Kế Duyên còn nghĩ nên nghĩ cách đưa đám quỷ này đến vô nhai quỷ thành hay không. Nhưng quỷ cũng giống người, có tình cảm rất nặng với quê hương. Có thể ở lại đối với chúng quỷ mà nói còn tốt hơn so với loại địa phương như quỷ thành. Hơn nữa còn có công việc chính đáng của âm ty, do đó hắn cũng không nói ra. Nếu âm ty đồng ý, ngược lại thì các người đi nơi đó cũng không tệ. Nói xong Kế Duyên suy nghĩ một lát, rồi lại bổ sung thêm một câu, nói với thổ địa công. Người có thể nhắc đến ta và Thường tiên sinh, tin chắc rằng xử lý chuyện ở nơi âm ty cũng nhanh hơn rất nhiều. Người cũng sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Thổ địa công tranh thủ thời gian chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Tiểu thần lĩnh pháp chỉ. Kế Duyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, lại liếc mắt nhìn nhau với Thường Dịch. Thường tiên sinh, chúng ta đi thôi. Vâng. Thế là hai người chắp tay thi lễ với thổ địa công và bầy quỷ. Hai người trực tiếp cưỡi mây mà đi trong ánh mắt đưa tiễn của thổ địa công và đám quỷ đang giữ lễ không buông. Chẳng qua, lúc dáng mây đi xa, còn có một luồng sáng yếu ớt bắn về phía khu nghĩa mộ. Sau khi ánh sáng biến mất, đã hóa thành hai đồng pháp tiền xuất hiện ở trong tay của giáp sĩ. Trong khi bọn hắn đang một nắng hai sương phi hành trên bầu trời, tất nhiên phương hướng của hai người là hướng đông nam. Chỉ là cuối cùng thì ở trên đường trở về, Kế Duyên cũng có thời cơ thích hợp để hỏi thăm Thường Dịch. Quả thật chi mạch của Tiên Hà Đảo ở Tây Bắc đã bị hủy trong tay yêu ma. Có thể phái nhân thủ đến xây dựng sơn môn ở đây hay không? Người tu tiên của Tiên Hà Đảo ở đây cũng có chỗ sơn môn chi mạch. Trên trình độ nhất định mà nói là rất có thể trấn nhiếp yêu ma, cho dù nhân gian lại đại loạn một lần nữa, thậm chí có cả yêu ma quỷ quái, nhưng cũng không thể quá mức. Bây giờ chi mạch đã bị hủy, chẳng lẽ là lỗ hổng hay sao? Chẳng qua câu trả lời của Thường Dịch cho Kế Duyên an tâm hơn chút. Nếu như Tiên Hà Đảo chúng ta từ bỏ sơn môn ở đây, chẳng phải là nói rõ ràng tiên tu chúng ta sợ yêu ma à? Chính là vì mặt mũi nên trưởng sử giáo thúc cũng sẽ không rời bỏ nơi đây. Hơn nữa những đồng môn chi mạch còn sống sót cũng không nuốt trôi cục tức này. Mặc dù chúng ta là người phàm xưng là tiên nhân, nhưng cũng vẫn có cái dũng khí đấy. Kế Duyên mỉm cười, cũng không có ai nói tiên nhân thì không có tính khí mà. Là cực kỳ. Lúc tới, bọn hắn bố trận, mượn lực gấp gáp cả dọc đường cũng bay rất lâu. Lúc trở về không cần vội vã, nên tất nhiên thời gian bay càng dài hơn. Qua nửa tháng rồi, vẫn chưa nhìn thấy được đất nước của nước Đại Trinh. Ngược lại thì Thường Dịch nhận được một tin tức đặc biệt trước. Ngày hôm đó, khi Thường Dịch và Kế Duyên đang cưỡi mây, thì bỗng nhiên nhìn thấy một luồng sáng bay đến từ phía chân trời. Tốc độ rất nhanh, nhưng theo Kế Duyên thì không hề có sức sống trong đó. Kế tiên sinh, đây là phi kiếm truyền thư của Tiên Hà Đảo chúng ta. Chân truyền đệ tử của Tiên Hà Đảo đều sẽ lưu lại khí tức thân hồn ở chỗ sơn môn. Nếu như trong môn có chuyện gì thì có thể gửi đi kiếm khí hoặc pháp khí khác. Sau khi dựa theo khí tức, tính ra phương hướng đại khái của người đang ra ngoài, từ khí cơ khóa chặt để truyền thư truyền tin. Trong thời gian Thường Dịch giải thích thì hào quang kia đã bay đến trước mắt. Hắn ta vẫy tay, hào quang lập tức bay vụt vào trong tay rồi đứng im không động đậy nữa. Kế Duyên tỉ mỉ quan sát. Là một thanh tiểu kiếm, chỉ dài bằng một bàn tay, hoặc là thực ra nói nó càng giống dao găm hơn, chẳng qua là chuôi của nó rất ngắn. Thường Dịch lấy kiếm ra, chỉ quẹt qua lưỡi kiếm của tiểu phi kiếm, ngưng thần giống như đang lắng nghe cái gì đó. Mấy hơi sau mới bắt đầu chắp tay hành lễ với Kế Duyên rồi nói, Kế tiên sinh, trong môn có chuyện gấp, Thường mỗ phải đi trước một bước. Trong khoảng thời gian này, Thường Dịch ở chung với Kế Duyên đã hiểu được cơ bản tính tình của Kế Duyên, cho nên nói chuyện cũng không cẩn thận giống như trước nữa, thẳng thắn chút là được, cho nên bổ sung. Trong đảo đang truy cứu tội lỗi về chuyện yêu ma trước đây và còn muốn chuyển đảo, bởi vậy bây giờ không tiện tiếp đãi khách lạ, Chờ sau khi truyền đạo xong, Thường Mỗ nhất định sẽ đích thân đến huyện Ninh An mời tiên sinh đến tiên đảo làm khách. Truyền đạo. Trong lòng Kế Duyên hơi kinh hãi, bồn đảo của Tiên Hà đảo cũng không tính là nhỏ. Dù gì người tu tiên đi tới đi lui, diện tích quá nhỏ cũng giống như chen chúc ở cùng một chỗ. Hơn nữa loại tiên môn như Tiên Hà đảo thì trong đó có 8 phần là phúc địa gì đấy, thậm chí còn có khả năng có thể ngoại động thiên. Di chuyển lần này không chỉ nói là nói không đâu. Thật sự là thủ đoạn rời núi lấp biển. Trong lòng hắn giật mình, trên mặt cũng không có biểu hiện gì ra ngoài. Kế Duyên chỉ chắp tay đáp lễ với Thường Dịch. Thường tiên sinh cứ đi trước đi, chúng ta gặp lại nhau tại đại hội tiên du cũng không muộn. Người sẽ đi chứ? Đi, tất nhiên sẽ đi. Kế tiên sinh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Sau khi chào tạm biệt lẫn nhau, Thường Dịch vừa sải bước lên đám mây ở dưới chân thì thủy thân hóa thành hào quang, tốc độ băng tăng vọt trong phút chốc, nhanh như chớp bắn về phía đông nam. Dừng lại một lát trên không trung, cúi đầu liếc nhìn xuống phía dưới, cuối cùng lại lắc đầu, tiếp tục bay về hướng về nhà. Lúc này hắn ta không hề muốn xuống dưới lượn một vòng. Lúc trở lại huyện Ninh An, ước chừng là đã qua 10 ngày, cho dù Kế Duyên bây giờ cũng đều cảm thấy đã bay đủ rồi, cũng khó trách người trong tu hành sau đến một trình độ nhất định, rõ ràng là có thể học thuật phi hành, nhưng lại vẫn còn có tạo loại vật thuyền đò của giới vực du lịch đường dài, đúng là thoải mái chút mới tốt, đặc biệt là lúc chỉ có một mình. Đương nhiên nếu Kế Duyên thật sự muốn nói chuyện phiếm thì thả đám con chữ ra, đảm bảo còn náo nhiệt hơn chợ bán thức ăn. Chẳng qua trên trời đi đường vội nên vẫn là vậy thôi. Bây giờ đã là trung tuần tháng 3, là mùa vạn vật hồi phục theo Kế Duyên, dần dần hạ thấp độ cao, đã thấy trên mặt đất nơi xanh xanh đỏ đỏ, cây chuối đâm chồi nảy nở, các loài hoa như đỗ quyên và hoa đào cũng đang nở lúc đẹp nhất. Đáp xuống bên ngoài huyện Ninh Anh, cái mũi của Kế Duyên giật giật, loáng thoáng đã ngửi được một luồng hương hoa đặc thù truyền đến, chính là hoa táo trong vườn nhà mình. Vậy mà năm nay lại nở hoa sớm rồi. Chẳng qua cây táo này đã không còn là cây cối bình thường từ sớm rồi. Nó muốn lúc nào ra hoa thì đều có thể tự định, cũng không cần phải quản mùa hoa gì hết. Lần này trở về huyện Ninh An, lung vào thành vẫn không có ai nhận ra Kế Duyên. Tất nhiên cũng không có ai đến chào hỏi. Chẳng qua lúc đến con phố ở bên ngoài Thiên Ngưu Phường, Kế Duyên mới rẽ ra khỏi con ngõ thì đã nghe được tiếng nói thanh thúy của một tiểu nữ hài truyền tới. Ra ra, ra ra, đại tiên sinh trở về rồi. Giọng nói đó chính là Tôn Nhã Nhã, mà Tôn Phúc nghe được giọng nói cũng nhìn về hướng của tôn nữ đang chỉ, thấy được Kế Duyên một thân áo trắng đang chậm rãi đi tới. Kế tiên sinh trở về rồi. Đúng vậy, trở về rồi. Kế tiên sinh vừa đi qua sạp mì, vừa cười vừa trả lời, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu Tôn Nhã Nhã. Lúc này tiểu hài tử không tránh không né. Hắn nhìn vào bên trong sạp hàng, rất hiếm thấy là đến một thực khách cũng không có. Ai da, trở về là tốt, mì xào lòng trâu chứ. Kế Duyên nghĩ một lát rồi gật đầu, làm phiền rồi. Thế là Tôn Phúc lại vui sướng và bắt đầu bận rộn. Sau khi ăn mì ở Tôn Ký, rồi tiến vào Thiên Ngưu Phường, còn chào hỏi với hai người quen biết hắn, sau đó trực tiếp trở về an cư tiểu các. Vừa mở cửa, Kế Duyên đã thấy được cây táo lớn nở hoa đầy cành. Hơn nữa, còn có một đàn ong mật bay lên bay xuống giữa hoa đầu cành, bận chết đi được. Được rồi, có linh mật ăn rồi, nói không chừng còn có thể luyện chế ra chút mật tinh. Tuổi thọ của ong mật rất ngắn, cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Chẳng qua, quần thể của đàn ong mật này cũng có thể là cùng nhóm với năm đó, vị trí của tổ ong cũng ở chỗ giống nhau. Đến lúc đó, Kế Duyên sẽ đi lấy mật ong cực kỳ đơn giản. Về đến nhà rồi thì không cần phải quá gò bó, Kế Duyên trực tiếp lấy kiếm ý thiếp ở trong tay ra, mặc cho một đám tiểu gia hỏa líu xíu ồn ào, còn mình thì vào nhà đi ngủ. Quả nhiên bản lĩnh là phải càng dùng càng lớn, càng dùng càng đơn thuần. Nhờ kiếm thế nghiêng trời đã thi triển trước đó, lại có thêm một lĩnh ngộ đối với thiên địa chi tuế, đến mức tụ lý cản khôn đã đình trệ từ lâu, cũng có chút ý tưởng mới, nhưng vẫn là rất khó. Dù sao thì cứ ngủ một giấc trước đã, thôi diễn tu hành một hồi trong lúc ngủ mơ rồi hãng nói. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.